đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 511, từ nay về sau trong tim em đã có một người là anh, 11. Góc truyện audio.com, ví dụ như có một lần, lúc Hạ Quý Thần đang họp thì nhận được tin nhắn của Quý Ức Hạ Quý Thần, anh mau mở QQ lên đi. Hạ Quý Thần rất ít khi dùng QQ, lúc nhận được tin nhắn này, phản ứng đầu tiên của anh là gửi lại một hàng dấu chấm hỏi, rồi mới nhắn cho cô chuyện gì, không thể gọi điện được sao? Thôi mà anh đừng hỏi nhiều quá, nhanh mở QQ lên đi. Quý Ức sợ Hạ Quý Thần không chấp nhận, trước đó cô còn làm nũng với anh. Hạ Quý Thần tải QQ về, sau khi download thành công, anh nhắn trả lời Quý Ức được rồi. Trong lúc Hạ Quý Thần đang đăng nhập QQ, Quý Ức lại gửi tin nhắn em có gửi cho anh mấy cái hồng bao trong QQ, nhớ phải nhận đó nha. Sợ anh không nhận, cô lại bổ sung thêm một câu nhất định phải nhận đó. Đăng nhập QQ thành công, Quý Ức lập tức gửi tin nhắn cho Hạ Quý Thần, chính là hai cái khẩu lệnh hồng bao mà cô đã nói đến. Lúc Hạ Quý Thần nhấn vào nhận tin nhắn, màn hình chợt hiện ra hình icon cái đầu của Quý Ức mấp máy nói Quý Ức em thật là đẹp. Quý Ức diễn xuất của em trong vai Thanh Dương công chúa tốt hơn thiên ca nhiều. Trong lúc Hạ Quý Thần đang nhận hồng bao mà Quý Ức vừa gửi qua thì cô lại gửi thêm mấy cái nữa, vẫn đều là những lời cô tự tán dương mình giống như trước. Quý Ức làn da của em thật là đẹp, Quý Ức khả năng của em hoàn toàn có thể lấy một chọi chín đó nha. Hạ Quý Thần vừa nhận tin nhắn của Quý Ức vừa nghe các quản lý của công ty báo cáo. Bởi vì việc đang bàn bạc khá quan trọng nên Hạ Quý Thần cũng không có thời gian chú ý đến nội dung tin nhắn mà Quý Ức gửi. Sau khi nhận hết toàn bộ thấy Quý Ức không gửi thêm tin nhắn nào nữa, anh mới buông điện thoại xuống, tập trung vào xử lý công việc trước. Hạ Quý Thần xử lý hết công việc mất khoảng 10 phút. Mở điện thoại lên, Quý Ức đã gửi cho anh vài cái tin nhắn trên WeChat, hầu hết là hình chụp màn hình những khẩu lệnh mà anh đã gõ lúc nhận khẩu lệnh hồng bao của cô trên QQ. Phía dưới ảnh chụp còn có một dòng chữ Hạ Quý Thần, giờ em mới biết hóa ra miệng anh ngọt như vậy, rất biết thổi phồng người khác. Hạ Quý Thần nhịn không được bật cười, một lúc lâu sau, anh mới đáp lại Quý Ức bằng một chuỗi dấu chấm. Ồ, Hạ Quý Thần, sao anh lại gửi cho em câu này? Tin nhắn của Hạ Quý Thần vừa được gửi thành công thì đã nhận được tin nhắn của Quý Ức gửi đến. Hạ Quý Thần vừa định gửi một dấu qua thì trên màn hình đã hiện lên một bức ảnh chụp màn hình, là tin nhắn QQ mà anh gửi cho cô Quý Ức, thực xin lỗi, anh sai rồi. Hạ Quý Thần nhíu mày, kế đó, anh mở QQ lên, lúc này mới phát hiện trong một chuỗi khẩu lệnh hồng bao mà cô đã gửi, có một cái mà anh không chú ý, nội dung của nó không phải là mấy lời tán dương Quý Ức, mà là Quý Ức thực xin lỗi, anh sai rồi. Hạ Quý Thần chuyển sang WeChat, đã thấy tin nhắn của Quý Ức Hạ Quý Thần, anh thành thật khai báo cho em, rốt cuộc là anh đã làm gì có lỗi với em. Hạ Quý Thần, Quý Ức cũng chính anh nói anh sai, vậy mà bây giờ còn không nói thật, em không quan tâm đến anh nữa. Hạ Quý Thần, một lát sau, Hạ Quý Thần gõ một hàng chữ gửi qua con đường dài nhất mà anh đi qua chính là con đường trải đầy những mánh khóe mà em đã bày ra. Quý Ức đáp lại bằng một cái icon cười lăn ra đất. Hạ Quý Thần nhìn thấy cái icon kia trên màn hình, dường như nhìn thấy Quý Ức đang cười, trong phút chốc vẻ mặt anh trở nên vô cùng dịu dàng. Một tháng trôi qua nói dài cũng không dài. Góc truyện audio.com, nói ngắn cũng không ngắn, hai người cứ thế nhắn tin qua lại cho nhau. Hồng bao, là một tính năng giống như gửi lì xì khá phổ biến trong phần mềm QQ của Trung Quốc. Khẩu lệnh hồng bao, là bản nâng cấp của hồng bao. Yêu cầu người nhận hồng bao phải nhập lại mật khẩu do người gửi quy định thì mới nhận được tiền trong hồng bao. Cách chương.